Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 197, vòng đấu loại thứ 2, 1. Góc truyện audio.com. Dù có hay không có Lâm Phàm thì ngày thi đấu thứ 3 bắt đầu vòng loại thứ 2 của giải thi đấu liên minh tổ chức tại địa khu Hoen cũng chính thức được bắt đầu. Lần này người được xếp ra trận đầu tiên ở vòng đấu loại thứ 2 không ai khác đó chính là Morrison. Đối thủ của hắn là một tên đàn ông trung tuổi với thân hình cơ bắp cuồn cuộn đến từ thị trấn Tanga với cái tên Gavin. Như đã nói, giải thi đấu này không phân biệt tuổi tác, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện tham gia là tất cả đều lộ ra hợp lệ. Vậy nên việc có người lớn đến tham dự và bắt nạt trẻ con đã quá là điều bình thường luôn khi ở đây. Ở vòng đấu loại trực tiếp thứ hai này chỉ có một trận đấu duy nhất nên điều hiển nhiên là các tuyển thủ không thể thay đổi Pokemon của mình khi đang chiến đấu. Nhưng nếu ngươi tự tin một con Pokemon của mình có thể lấy một địch hai mà chỉ tung ra sân một con Pokemon thì ban tổ chức rất sẵn sàng chấp nhận điều này. Chỉ đợi trọng tài cất tiếng còi khai cuộc, Morrison và Gavin hai tuyển thủ lập tức ngưng lại cuộc đôi co võ mồm và chuyển sang thực chiến phân định thắng thua bằng các Pokemon của mình. Growlithe, Gligar ra đây đi. Không có gì bất ngờ xảy ra khi Morrison gọi ra hai con Pokemon đã được hắn lên kế hoạch sẵn từ hôm qua. Có lẽ là vì lý do để mài giũa Pokemon của mình, có lẽ là để giấu bài nên hắn không có gọi ra Steelix hay Swampert. Nhưng những trường hợp như vậy cũng thường xuyên xảy ra và rất có thể lật thuyền trong mương khi thua ngay ở trận đấu đầu và còn không có cơ hội cho Pokemon của mình ra biểu diễn. Haha, ra đây thôi, Pokemon của ta. Gavin cũng tung ra hai con Pokemon của mình là con hôm qua đã đánh bại Nidoking Machamp và một con Marowak để bước vào chiến đấu. Cờ lệnh bắt đầu vừa phất lên, Morrison đã cho Growlithe trước tiên làm ra tấn công về phía Marowak. Growlithe sử dụng tech down công kích Marowak trên người của Growlithe lập tức hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó nó lao đến mà tấn công Marowak. Nhưng tuy thành công hút chúng vào Marowak nhưng nó lại bị nhanh nhẹn Marowak chớp lấy thời cơ mà cưỡi lên lưng chó, liên tục dùng cây đà cầu bổng trong tay đánh vào đầu nó. Thấy Growlithe bị Marowak khóa lại và không thể nào lập tức thoát ra, Morrison lập tức cho Gligar công kích chắn ở trước mặt nó. Con này Machamp để mở đường đi cứu bạn đang gặp nguy. Gligar sử dụng Guillotine công kích. Gligar hai chiếc càng lập tức sáng lên bạch quang, sau đó đánh về phía Machamp. Nhưng Machamp sẽ đứng yên để cho nó đánh sao? Đáp án đương nhiên là không. Chỉ một chiêu karate chop, con này Machamp đã đẩy lùi đi con này Gligar. Còn Marowak bây giờ đã chặn khúc xương ngang cổ, khóa chặt Growlithe và rồi liên tục dùng hết bắt gõ chiếc đầu bằng hộp hết sức cứng rắn của mình vào đầu của Growlithe. Cuối cùng thì sau bao nỗ lực, Growlithe cũng vùng vẫy để thoát khỏi thành công con này Marowak và rồi lập tức nó tung ra một chiêu Flamethrower đánh trả về phía đối phương. Nhưng con này Marowak cũng không phải là dễ trúng chiêu như vậy. Chỉ thấy Marowak vung vẩy quay tròn khúc xương của mình trước người, sử dụng chiêu Bone Club, một chiêu thức hệ Ground có kháng tính rất mạnh với chiêu thức hệ Fire mà Growlithe tung ra. Marowak cản lại hết ngọn lửa do Growlithe phóng về phía nó một cách trực tiếp và không nhận bất kỳ thương tổn nào. Machamp ngay lúc này sử dụng Dynamic Punch tấn công Gligar. Một cú đấm năng động với tốc độ cực nhanh từ con Pokemon bốn tay này đấm trúng Marowak. Đây cũng là vấn đề chung cho các huấn luyện gia khi mải mê điều khiển một con Pokemon và quên mất con Pokemon thứ hai của mình, không để ý đến nó và để nó rơi vào tình thế nguy hiểm. Tốt phóng theo nó tiếp tục sử dụng Cross Chop, hai tay dưới của Machamp lập tức đan chéo lại hình chữ X trước ngực, sau đó lóe sáng ngưng tụ sức mạnh. Rồi nó đẩy mạnh dáng đòn đánh bằng tay này đánh trực tiếp vào Gligar, khiến nó bị đánh bay và lộ ra đau đớn biểu lộ. Xem ra sau hai đòn tấn công liên tục của con Pokemon hệ Fighting này, Gligar cũng không có được dễ chịu cho lắm. Nhưng Pokemon chưa mất khả năng chiến đấu thì trận đấu cũng sẽ không vì Pokemon phải chịu một hai chiêu thức mà làm ra dừng lại. Ngay lập tức Morrison cho Gligar công kích ngược lại con này Machamp vừa gây thương tổn cho nó bằng một chiêu Steel Wing. với lợi thế có thể phi hành, Liger tinh chuẩn dùng thân hình nhỏ bé của mình húc thẳng vào đầu của Macham, khiến đang ăn mừng sau khi chiếm được lợi thế. Nó bị một phen lảo đảo rồi ngã xuống sân đấu. Thấy Macham bị Liger gây bất lợi, Gavin lập tức chuyển mục tiêu qua Growlithe để thu hút sự chú ý của Morrison qua đó và cho Macham thời gian khôi phục tránh. Bị Morrison làm ra liên kích dẫn đến mất khả năng chiến đấu. Marovac sử dụng boomerang công kích Growlithe ngay. Marovac lập tức ném mạnh ra khúc xương trên tay mình. Khúc xương như một chiếc boomerang thực sự tinh chuẩn thành công đánh trúng Growlithe và lại quay về vị trí cũ trong tay Marovac. Và sau chiêu thức này, Gavin cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của Morrison qua đây đúng như mục đích của hắn. Growlithe dùng flamethrower đáp trả, nó nhìn cột lửa từ Growlithe phóng ra Gavin vì đạt được mục đích mà cười lớn, sau đó lập tức cho Marovac phản kích mà. Đến, Marovac dùng đầu đón đỡ sau đó dùng hết bắt công kích nó, chiếc hộp sọ cứng rắn của Marovac không sợ lửa của Growlithe một dạng nó sẽ đôi ra cột lửa mà. Tiến lên, khi đến cột lửa nơi phát ra cũng là vị trí của Growlithe, một cú húc đầu trời giáng được Marovac tung ra dành cho Growlithe. Chính là như vậy, Marovac ngay lúc này sử dụng I-beam được Marovac tung ra, nhưng vì thực lực chênh lệch không cao cộng thêm có hệ khắc chế nguyên nhân, nên nó đối với Growlithe gây sát thương không lớn. Nhưng mục đích của tên này Gavin cũng phải là gây sát thương lên Growlithe. Nguy rồi, Growlithe không thể di chuyển, Satoshi lập tức gấp. Cùng với đó là tiếng ồ lên từ phía khán giả. Marovac một lần nữa sử dụng Bone Club đi thôi, lần này Bone Club được dùng không phải để phòng thủ mà là để công kích. Marovac dùng một khúc xương mà loài chó thích nhất đánh thẳng vào đầu chó của con này đang không thể di chuyển Growlithe. Nhìn Growlithe gặp phải trọng kích, Morrison lập tức gấp mà nắm chặt nắm đấm của mình. Nhưng đột nhiên như nhớ ra thứ gì, Morrison lập tức chuyển đổi mục tiêu từ vị trí chiến đấu của Growlithe sang Gligar. Ta cũng sẽ dùng cách của người để đáp lại chính ngươi. Gligar sử dụng Biotin công kích Macham. Không có huấn luyện ra điều khiển không tức nghĩa là Pokemon sẽ làm ra dừng lại chiến đấu, chỉ là chiến đấu lộ ra có chút đơn giản mà thôi. Cũng như lúc này, Gligar vừa bị Macham đánh bay bằng một chiêu gạt tay phổ thông thông rất ít gây sát thương được cho Gligar. Chính vì vậy, vừa nghe được Morrison mệnh lệnh, Gligar bay ngược về phía Macham tung ta chiếc càng ẩn chứa đầy sức mạnh của chiêu Biotin của mình vào thẳng đầu của Macham. Nhưng lần này Gavin không ăn này một bộ, hắn tiếp tục cho Marovac làm ra công kích về phía Growlithe, thì phải hạ một Pokemon của đối thủ trước một dạng. Và đương nhiên Growlithe trúng chiêu, nó chỉ kịp tung ra cột lửa để giảm bớt sát thương gây ra từ chiêu Boomerang này. Morrison cùng thề phải hạ Macham một dạng mà bỏ qua phòng thủ cho Gligar, tiếp tục sử dụng Steel Wing công kích Macham. Sau một chiêu Steel Wing thành công, Morrison lại cho Gligar sử dụng tiếp một chiêu Steel Wing công kích. Với đôi cánh bạc của mình, Gligar lượn vòng trên bầu trời một vòng lớn, sau đó vòng lại tấn công Macham bằng chiêu Steel Wing lần thứ hai sau lần thứ nhất. Thành công, nhưng lần này Gligar không chọn tấn công trực diện mà chọn bay vòng quanh người Macham để nó tiêu tốn thể lực cho những cú Dynamic Punch không trúng mục tiêu của Macham về phía bản thân đang ở tốc độ cao phi hành nó. Khi thấy thể lực của Macham đã tiêu tốn đến tình trạng cần thiết, Morrison lập tức cho Gligar tung đòn quyết định. Gligar tiếp tục giữ vững tốc độ của Steel Wing, sau đó kết hợp thêm Biotin tấn công trực diện kết liễu nó. Hai càng và cánh của Gligar lúc này nổi lên bạch quang, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bắn thẳng vào ngực con này đang mệt đến độ thở phì phò Macham, khiến nó không có chút nào khả năng chống đỡ mà bay ra xa nện thân người xuống mặt sân đấu. Hai mắt của Macham lúc này đã vô thần trong sự ngỡ ngàng của Gavin. Trọng tài tuyên bố Macham mất khả năng chiến đấu, Gavin mới phản ứng lại và lập tức ra lệnh cho Marovac làm ra công kích cực nhanh đối với Growlithe để kéo tình thế về với cân bằng. Đầu chó vốn đã ăn quá nhiều xương nên lúc này đây Growlithe có chút choáng váng. nhìn thấy Marovac phóng mình lên cao, nó chỉ kịp tung ra một chiêu flamethrower đáp trả, nhưng tất cả đều lộ ra vô dụng khi đầu chó lại ăn một xương của Marovac. Thế giới của Growlithe lập tức mất đi quang minh. Hôm nay là một ngày nó được ăn rất nhiều xương, nhưng lại là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời làm cho của nó, khi xương nó ăn được lại là dùng đầu đến ăn. Về với trận đấu một chiến đấu sau tiếng báo hiệu của trọng tài khi Growlithe đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu lúc này lập tức được đẩy lên đỉnh điểm và diễn ra với tốc độ rất nhanh khi về với chế độ đấu đơn quen thuộc của cả hai. Cả hai chuyên tâm mà điều khiển con Pokemon còn lại trên sân đấu của mình tiến hành đối chiến với hàng loại chiêu thức liên tục được tung ra. Marowak phóng lên không trung tung chiêu hét bắt dùng đầu để công kích về phía đang dùng chiêu Biotin lao xuống công kích nó. Cả hai va chạm trên không trung và năng lượng do vụ va chạm làm cho cả hai vốn đã tiêu tốn khá thể lực trong trận đấu lập tức choáng. Chúng đồng thời ngã và rơi xuống dưới. Trong trạng thái khi đang rơi này dư giả hơn một chút thể lực, Marowak vì chiến đấu với Growlithe có chút dễ chịu lập tức tung ra một chiêu I-beam tinh chuẩn mà bắn trúng cánh của Gligar trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Không thể phi hành, Gligar đồng thời rơi xuống đất cùng Marowak. Những tưởng rằng lúc này đây chiếm hết lợi thế, Marowak sẽ giành chiến thắng khi thành công dùng xương đánh Growlithe một dạng dùng chiêu Bone Club đánh vào đầu Gligar, nhưng không, dựa vào ý chí lực kiên cường, Gligar đón đỡ thành công chiêu Bone Club này bằng chính đầu của mình. Sau đó đuôi nhỏ của nó sáng lên bạch quang dần dần. Đúng lúc này nó học được một chiêu thức mới, đó là chiêu Iron Tail, và quật mạnh về phía còn đang ngỡ ngàng vì đối phương không ngã xuống Marowak. Và thể lực đã sớm chạm đáy, Marowak lập tức nhìn mặt trời mà không thấy chói. Tiếng vỗ tay cổ vũ dần dần khi lúc này đây sau một trận đấu gay cấn, người chiến thắng là người mạnh hơn với một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Trước đối thủ của mình, Morrison lập tức chạy đến ôm lấy con này, Gligar khóc ròng trong tiếng hò reo và sự vui mừng khi chiến thắng. Không thể thiếu đó là lời chúc mừng chiến thắng của Satoshi, và nhóm của hắn cũng góp vui vào với không khí náo nhiệt này. Nhưng tất cả những trận đấu sau đó lại không đem lại cho khán giả hào hứng như trận đấu đầu tiên này, vì trình độ cùng đẳng cấp chênh lệch nguyên nhân nên chúng lộ ra có chút tẻ nhạt, và đặc biệt một trận đấu tẻ nhạt đến trình độ còn làm cho khán giả cảm giác không phải đang xem một giải đấu liên minh thi đấu khi chưa biết Pokemon của đối thủ là gì, thì Pokemon của đối thủ đã ngã xuống với vẻ mặt sợ hãi mà ngất đi. Vẫn là tên kia thần bí nam tử không một chút huyền niệm, hắn lọt vào vòng trong. Nhưng tất cả những điều này đều không được nhắc lên nổi quan tâm cùng hứng thú của Lâm Phàm, vì lúc này đây hắn đang bận công việc khác. Gần đến giữa trưa khi thời gian thi đấu của buổi sáng sắp kết thúc và cũng là nửa chặng đường của ngày thi đấu thứ ba sắp kết thúc, Lâm Phàm mới chịu mở mắt đón bình minh. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy được cảnh đẹp ý vui khi trong ngực hắn đang nằm đấy một mỹ nhân nhi ôm hắn ngủ ngon lành. Hai chiếc bánh bao cỡ lớn bị tư thế nằm này của mỹ nhân làm cho bị ép đến biến đổi hình dạng. Cũng chính vì thế mà nó được phơi bày đến rõ rõ ràng ràng trước mắt Lâm Phàm. Xoa nhẹ tấm lưng trần trơn nhẵn kia, Lâm Phàm thực ôn nhu mà cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc môi như cánh hoa kia của Winona. Cảm nhận được bàn tay hắn xoa nhẹ nhẹ, Winona thoải mái mà lên một tiếng, xong duỗi tay ôm hắn chặt hơn, ngọ nguậy thân hình điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái nhất. Nhưng khi Winona lắc lắc phần eo nhỏ kéo theo đó là phần thân dưới, Lâm Phàm cảm nhận được sự khác thường ở đây. Lúc này hắn cảm nhận được chú run nhỏ vẫn chưa rời đi mảnh đất yêu thương. Có lẽ qua thời gian một đêm nó đã quá quen thuộc khi ở đó, nên lúc này đây Winona làm ra dị dạng, Lâm Phàm mới biết nó vẫn còn chưa được rút ra và vẫn cắm sâu trong khe hẹp này. Cảm thấy thân dưới truyền đến không thoải mái, Winona trong giấc ngủ vặn vẹo thân thể của mình để cố gắng tránh thoát đi vật làm mình khó chịu kia, cùng phát ra những tiếng khe khẽ khi khó chịu cùng khoái cảm truyền đến. Còn Lâm Phàm lúc này nhìn Winona trong ngực đang không ngừng vặn vẹo cùng với bộ phận nhạy cảm truyền đến ma sát vật kia lập tức to lên và dần lại lấp đầy chiếc hang sau một đêm đã có chút nhỏ lại của Winona. Chính sợ Winona tỉnh giấc, Lâm Phàm đem vật kia từ từ rút nhẹ ra khỏi cơ thể của cô bé. Nhấc lên Winona mông nhỏ, Lâm Phàm nhẹ nhàng đem đã có chút to lớn địa long rút ra, nhưng Winona lại không hợp tác. Cô bé ấn nhẹ mông nhỏ xuống cho chiếc miệng nhỏ kia của mình mút chặt lấy cây kẹo mút lớn của Lâm Phàm. Lâm Phàm lần thứ hai lại nhấc lên Winona mông nhỏ, khi gần thành công rút ra, cô bé lại lần nữa ép chặt mông nhỏ cùng co thắt bụng dưới khiến cho miệng nhỏ ngậm chặt long đầu không buông. Sau đó cây kẹo mút lại từ từ bị chiếc miệng nhỏ ngậm lấy, trong tiếng nói mớ của Winona đừng chô chô, lần này Lâm Phàm triệt để lạc lối, hắn nhẹ nhàng mà dùng tay đưa đẩy Winona mông nhỏ cho chiếc miệng nhỏ của Winona như mút kẹo một dạng mà bắt đầu nhấp nhô. Winona đạt được ước muốn cả ngoài đời lẫn trong mơ, bắt đầu ôm chặt Lâm Phàm thở gấp cùng cười ngây ngô. Sau giấc mơ Winona tỉnh dậy mà cũng là lúc cảm thấy một dòng nước ấm được truyền vào cơ thể mình. Mở mắt ra thấy được Lâm Phàm đang mỉm cười nhìn mình, Winona đầu tiên là có chút ngượng ngùng, sau đó bị Lâm Phàm đỉnh lấy trên chọc lập tức oán trách. Mà nhìn hắn, Lâm Phàm mới không ăn một bộ này của Winona, hắn nhẹ nhàng đè xuống Winona rồi bắt đầu thả ra nốt chút dục hỏa còn đang tí ti thiêu đốt trong cơ thể. Mình, Lâm Phàm không như lần đầu cùng với roi điên cuồng mà chỉ là yêu chiều hết mức Winona mà lộ ra phá lệ ôn nhu, nên Winona cũng không có chút nào cảm giác không khỏe, có chỉ là cảm giác thần tiên mà Lâm Phàm đem lại cho cô bé. Hơn nữa còn là do tố chất thân thể của con người ở thế giới này vốn rất tốt, nên buổi chiều Winona đã có thể gần như bình thường cùng Lâm Phàm rời giường, cả hai đến chuẩn bị đến sân đấu và theo dõi những trận chiến đấu đang diễn ra trong buổi chiều sau làm xong hết mọi việc. Ngươi cười gì đâu? Winona đỏ mặt nép sát vào một bên Lâm Phàm, khi thấy hắn cười ngâm ngâm biểu lộ. Không có gì, chúng ta mau đi thôi. Nói xong Lâm Phàm dắt theo Winona và gọi lên may đến quảng trường. Khi đến nơi sân đấu, Lâm Phàm thấy được dưới sân đấu lúc này đang là trận đấu của Satoshi. Chiến đấu đang đến hồi căng thẳng, Satoshi cũng không có lựa chọn Tokuo cùng Grovai ra sân đấu như đã dự tính mà là chọn cặp đôi nước và lửa Tokuo cùng Coffees. Ổn định chỗ ngồi, Lâm Phàm ôm eo hai nữ bắt đầu theo dõi chiến đấu. Cách chương.